Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Tâm Ma Chi Chiến. Nữ đế bí cảnh lần thứ hai thí luyện, chẳng những là đối với thực lực khảo nghiệm, cũng là đối với tâm ma khảo nghiệm. Một cái võ giả tập võ một đời, khả năng mấy ngàn năm, khả năng 10 vạn năm. Trong thời gian này trải qua vô tận sự tình, thường thường sẽ hình thành tất cả lớn nhỏ tâm ma. Cho dù là đắc đạo cao tăng, tỉ như thiên nguyên giới đã từng cực thịnh một thời đại minh tử. Lúc ấy bọn họ 18 đế quân La Hán, một dạng có tâm ma, đại minh tự phân liệt, vô số đệ tử Phật môn bị vây quét, một chút may mắn còn sống sót đệ tử. Bởi vì cái kia huyết tinh đồ sát, liền cũng tâm ma đâm sâu vào. Võ giả tu vi càng cao, tâm ma lại càng cường đại, tính tình càng là cố chấp. Chấp nhất, tâm ma thì càng ngoan cố. Tại võ giả đột phá võ đạo cảnh giới, bế tử quan các loại thời kỳ mấu chốt, một khi tâm ma tàn phá bừa bãi, có thể sẽ dẫn đến võ giả tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, lần này tham gia nữ đế bí cảnh đông đảo thí luyện giả. Thân đồ Nam Thiên xem như tâm ma nghiêm trọng nhất một trong mấy người. Hắn tâm ma chỗ huyễn hóa ra Dịch Vân, thực sự quá mạnh. Tại trong ảo cảnh, Dịch Vân tay cầm trường kiếm, nhất kiếm chạm tại thân đồ Nam Thiên thế ngoại tiên thổ lên. Kiếm khí dâng lên, quang vũ huy sái. Đời này bên ngoài tiên thổ, chẳng những là thân đồ Nam Thiên Pháp tướng đồ đằng, cũng thuộc về thân đồ Nam Thiên lĩnh vực. Chỉ cần thế ngoại tiên thổ không có bị phá, thân đồ Nam Thiên ở trong đó sẽ được lực lượng gia trì. Hắn là vùng lĩnh vực này bên trong chúa tể. Nhưng mà, huyễn ảnh Dịch Vân chỉ là đánh ra kiếm thứ nhất, thân đồ Nam Thiên thế ngoại tiên thổ, tự ra phát hiện một tia vết rách. Giết, thân đồ Nam Thiên quát lên một tiếng lớn, hắn một bước đạp đến rồi trước mặt Dịch Vân, trường kiếm đâm nghiêng ra, thân kiếm của hắn phía trên, thiêu đốt ra một loại ngọn lửa màu tím, đây cũng không phải là vậy hỏa diễm, mà là một loại đến từ dị giới lửa biến dị. Thân đồ Nam Thiên trên mặt nổi gân xanh, đằng đằng sát khí. Hắn đã hoàn toàn đem trước mắt huyễn ảnh coi là chân chính Dịch Vân. Hận không thể lập tức giết chết cho thống khoái. Bành, quang môn bên ngoài, hàng thần tháp hắc thạch trên quảng trường. Một thiếu niên bỗng nhiên bị bắn ra ngoài. Hắn vừa mới lúc đi ra. Hắn còn tại hét lên quơ vũ khí trong tay. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đã về tới hắc thạch trên quảng trường. Thiếu niên mồ hôi đầy đầu, thần sắc một trận mờ mịt về sau, liền lộ ra không cam lòng cùng chán nản thần sắc. Hắn bị đào thải, hơn nữa ngắm nhìn bốn phía, nơi khác không có bất kỳ ai. Hắn hoàn tất là cái thứ nhất bị đào thải đi ra. Hồi tưởng hắn tại hàng thần tháp bên trong kinh lịch, đơn giản nghĩ lại mà kinh. Hắn một lần nữa đã trải qua lúc tuổi thơ một kiện nhất chuyện kinh khủng. Chuyện này là ác mộng của hắn, mà ở hàng thần tháp bên trong, nó bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục hồi như cũ đi ra. Để hắn ngộ cho là mình trở lại tuổi thơ, lại một lần nữa tao ngộ cái kia chuyện đáng sợ. Không có cách, muốn chiến thắng tâm ma, đối với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Cái thứ nhất bị đào thải. Đối với hắn mà nói, thật sự là một loại đả kích. Đúng lúc này, quang môn lại là một cơn chấn động, lại một thân ảnh bị bắn ra. Thiếu niên vội vàng tập trung nhìn vào, phát hiện cái này theo sát mình bị đào thải. Chính là trước đó cái kia si ngốc ngây ngốc thiếu niên ngăm đen. Đã nhận ra tầm mắt của đối phương, cái này thiếu niên ngăm đen xoay đầu lại. Đối với hắn lộ ra một tia cười ngây ngô. Thiếu niên lập tức một trận chán nản, cái này thiếu niên ngăm đen, hoàn toàn không có bị sớm đào thải sau biệt khuất cùng không cam lòng. Ngược lại thật vui vẻ bộ dáng, đơn giản bó tay rồi. Xem ra cái này Hắc tiểu tử thực cùng hắn trước đó nói một dạng, là dựa vào vận khí qua cầu tàu. Nếu là dựa vào vận khí mà thôi, vậy hắn lần này có thể miễn cưỡng kiên trì một hồi, đoán chừng cũng rất hài lòng. Chỉ là nhìn cái này thiếu niên ngăm đen cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, hắn cũng không giống là vừa vặn trải qua một trận đại chiến. Chỉ sợ hắn liền chống đỡ thêm một hồi đều không có đi tốn sức trèo trống. Bản thân thậm chí ngay cả loại người này cũng không sánh bằng. Tiếp đó, từ quang môn bên trong bị bắn ra người càng ngày càng nhiều. Phần lớn người bị bắn ra lúc cũng còn đang điên cuồng quơ vũ khí. Thẳng đến chờ một lúc mới sắc mặt tái nhợt kịp phản ứng. Lộ ra hoặc tiếc nuối, hoặc thần sắc sợ hãi. Cô gái này đế bí cảnh thật sự là quá quỷ dị. Huyễn hóa ra đều là trong bọn họ tâm ở trong sợ hãi nhất sự tình. Lại hoặc là muốn vì thống hận người không để ý, liền hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh, khó mà tự kềm chế. Lúc này Lâm Vũ cũng từ quang môn bên trong bị bắn ra ngoài. Hắn toàn thân là mồ hôi, hai chân đều ở như nhũn ra. Bất quá vừa ra tới về sau, hắn liền lập tức nhìn phía chung quanh, vừa nhìn thấy bị quang môn bắn ra người đã đạt đến toàn bộ thiên kiêu 1/2. Trong lòng Lâm Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới thế nhưng là liều mạng kiên trì, vì chính là có thể tại khảo nghiệm lần này bên trong lấy được càng thành tích tốt. Hiện tại xem ra, cố gắng không có uổng phí. Thế nhưng là lúc này Lâm Vũ chợt phát hiện, bị bắn ra người trong, vậy mà không có Dịch Vân thân ảnh. Lâm Vũ vừa mới trở nên có chút tâm tình của nhẹ nhõm, lập tức lại trở nên hỏng bét. Lâm Vũ trầm mặt, tìm một chỗ trống không chỗ ngồi xuống. Liên tiếp không ngừng có người bị quang môn bắn ra. Đại khái thời gian một nén nhang về sau, Dịch Vân thân ảnh cũng bị bắn ra quang môn. Dịch Vân vừa xuất hiện ở trên quảng trường, liền lập tức hồi phục thần trí. Vừa rồi tại huyễn cảnh trung hòa thân đồ Nam Thiên trong chém giết, hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng thân đồ Nam Thiên thực lực cũng đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Hơn nữa không có chút nào nguyên khí bị tiêu hao dấu hiệu. Nhưng bởi vì Dịch Vân tâm trí tỉnh táo, lại có năng lượng tầm mắt, hắn thủy chung đều không có bị huyễn cảnh ảnh hưởng, cũng không có giống cái khác thiên kiêu một dạng liều mạng công kích, mà là một mực tại trầm tĩnh địa ứng đối, tìm kiếm lấy thân đồ Nam Thiên nhược điểm, tiến hành công kích. Cứ như vậy, Dịch Vân cảm giác mình đã trong chiến đấu phát huy đến cực hạn. Bất quá dù vậy, làm thân đồ Nam Thiên thực lực tăng lên tới nhất định tầng thứ thời điểm, Dịch Vân vẫn là bị thua, lập tức bị quang môn bắn ra ngoài. Dịch Vân rõ ràng, nữ đế bí cảnh huyễn hóa ra cũng không phải thật sự là thân đồ Nam Thiên. Thân đồ Nam Thiên thực lực còn mạnh hơn nhiều, cái này khiến trong lòng Dịch Vân cũng càng thêm vẻ ngưng trọng. Lần này tại nữ đế bí cảnh bên trong, thân đồ Nam Thiên mang cho hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Tiểu tử này, Lâm Vũ thần sắc phức tạp nhìn Dịch Vân một chút. Lần này nữ đế bí cảnh thí luyện, rất hắn muốn để Lâm lão thái quân lau mắt mà nhìn suy nghĩ cũng triệt để rơi vào khoảng không. Khảo nghiệm lần này hẳn không có vận khí gì nhân tố, thế nhưng là hắn kiên trì thời gian cũng so Dịch Vân ngắn. Dịch Vân phát giác được có không ít ánh mắt đều trên người mình đảo qua, trong đó cái kia thiếu niên ngăm đen đã ở không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn sang, cái kia thiếu niên ngăm đen cũng không che giấu, vẫn như cũ nhìn lấy hắn, cũng đối với hắn lộ ra một tia hơi có vẻ nét cười của ngu dại. Quái nhân, chấm ngoặc kép, Dịch Vân chỉ có thể cho cái này Hắc thiếu niên quan bên trên một cái như vậy xưng hào. Theo sát Dịch Vân về sau, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Phong Thắng cũng tuần tự từ quang môn bên trong bị bắn ra. Lâm Tiểu Điệp bị bắn ra về sau, mặc dù đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt nhưng vẫn là mang theo mỉm cười. Lâm Phong Thắng thì nhíu mày, tựa hồ còn chưa đủ hài lòng biểu hiện của mình. Cơ hồ là đồng thời, lưng túi thiếu niên cùng báo nữ cũng bị bắn ra ngoài. Hai người liếc nhìn nhau, báo nữ hừ lạnh một tiếng, liếm môi đi qua một bên. Lúc này, còn lưu tại bên trong quang môn người, cũng chỉ có Công Tôn Hoàng, Lâm Tâm Đồng, Thân Đồ Nam Thiên mấy người giải rác mấy người. Không biết, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Đương nhiên là chúng ta Nam Thiên công tử, một tên thân đồ gia tộc thiếu niên, ngạo nghễ nói ra, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foaumtiuiencv.com/swtstaead.php T bằng 133 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.